Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 415, chương 416, ngươi xem thường ta tu la thần. Đường Thần rất là kích động. Đường Hạo, nguyên lai ngươi là Hạo Nhi nhi tử. Đã nhiều năm như vậy, Hạo Nhi nhi tử đã lớn như vậy. Tốt, rất tốt. Đường Thần kích động lại vui mừng. Không nghĩ tới thanh niên trước mắt là mình Tằng Tôn, đồng thời Đường Tam muốn so Đường Hạo còn muốn ưu tú. Đường Thần trong tay hắc quang phun trào, một thanh to lớn ám kim sắc búa lớn hiện lên. Tuy nhiên cùng Đường Tam Hạo Thiên Trùy chênh lệch rất lớn, nhưng Hạo Thiên Trùy khí tức không sai được. Hạo Thiên Tông nhất mạch đơn truyền tuyệt thế võ hồn, đồng thời đã là đỉnh phong hình thái. Đường Tam quỳ xuống đất được bái Tằng Tổ. Đường Thần bước nhanh về phía trước đỡ dậy Đường Tam, rất là vui vẻ, nhẹ vỗ về Đường Tam khuôn mặt nhìn kỹ, trong mắt tràn đầy hiền hòa. Đường Thần cùng Đường Tam trò chuyện, sau đó cho tới Đường Hạo, làm Đường Tam đem Đường Hạo phát sinh đơn giản nói một lần về sau. Đường Thần giận dữ, đáng giận võ hồn điện. Hạo Thiên Tông đám kia tiểu Đông Tây cũng thật sự là kẻ hồ đồ. Ẩn nhẫn cũng là biện pháp. Đường Thần khí không nhẹ, đồng thời tâm lý rất đau. Đường Hạo kinh lịch để lòng hắn đau. Đường Tam ngưng tiếng nói, Tằng Tổ, võ hồn điện chẳng mấy chốc sẽ trả giá đắt. Không chỉ có cùng ta có thù không đợi trời chung, cùng Vũ Ca cũng có cừu hận. Chúng ta sẽ không từ bỏ ý đồ. Đường Thần nhìn về phía Diệp Vũ. Trước kia hắn cảm thấy Đường Hạo là ưu tú nhất, cảm thấy lấy sau rất khó có người siêu việt. Cho dù có thể siêu việt, cũng là Đường Hạo nhi tử. Nhưng không nghĩ tới trước mắt Diệp Vũ khủng bố như thế. So Đường Hạo cùng Đường Tam đều khủng bố hơn quá nhiều. Đường Tam vì Đường Thần tao ngộ cũng cảm thấy đau lòng. Hỏi, Tằng Tổ, ngươi khi đó biến mất là xảy ra chuyện gì? Đường Thần than nhẹ, lúc trước, bởi vì là một cái hứa hẹn, ta đem toàn bộ tâm lý đặt ở thành thần phía trên. Nhưng thành thần rất khó khăn, cần thông qua ngàn năm tích xúc tín ngưỡng chi lực mới có thể giúp tự thân nhục thân thành thần. Nhưng ngàn năm quá mức xa xôi, 99 cấp cũng không sống nổi lâu như vậy. Cho nên, ta liền lựa chọn một con đường khác, tìm kiếm thần vị kế thừa. Người muốn thành thần, muốn làm thế nào, ngươi cần phải hiểu được. Đến 99 cấp, cũng không có khả năng, trừ phi kế thừa thần đề, mà ngươi hiện đang tiếp thụ chính là hải thần khảo hạch. Đường Tam nhẹ gật đầu. Đúng thế. Đường Thần tiếp tục nói, cái thế giới này có không ít thần, nhưng chỉ có chủ thần mới có thể tại siêu thoát lúc lại cái thế giới này lưu lại khí tức của mình, tìm kiếm người thừa kế. Hải thần đào hải thần, võ hồn điện thì là ánh sáng một loại thần. Ta lúc ấy tìm kiếm được dấu vết để lại, tiến vào sát lục chi đô, tìm được thần khí tức, chính là tu la thần, tà niệm chi thần. Thế gian có hai cái, một cái là chủ quản giết hại tu la thần, một cái là chủ quản tà niệm la sát thần. Tu la cùng la sát là địch nhân, chế ước lẫn nhau. Ta tìm tới tu la thần vị lúc rất hưng phấn, tu la thần công nhận ta, ban cho ta tu la cửu khảo. Phía trước mấy cái cổ khảo nghiệm ào ào thông qua, lúc ấy ta đã là đại lục mạnh nhất. Thành thần là ta đối một người hứa hẹn, thành thần về sau ta liền sẽ đi tìm nàng, có thể cùng với nàng. Nhưng là về sau khảo nghiệm, ta dần dần mất phương hướng, bị huyết hồng cửu đầu biên bức vương ác niệm ăn mòn, bản tâm bị phong tỏa, thân thể cũng đã trở thành cửu đầu biên bức vương ký sinh thể, trở thành sát lục chi vương. Thanh tỉnh sau ta mới hiểu được, ta tiếp nhận không là thuần túy tu la thần khảo nghiệm, còn pha tạp la sát khí tức, là sát thần siêu thoát lúc vì không khiến người ta thuận lợi kế thừa tu la thần. Từ đó cản trở người thừa kế của mình, liền cải biến sát lục chi đô nguyên bản hình thái, lây dính tạp chí, cho nên ta mới có thể bị quấy nhiễu, không thể hoàn thành. Đường Tam mày nhăn lại, Tằng Tổ có thể như vậy, là bởi vì la sát thần. Đường Tam trong lòng phẫn nộ, nhưng lại không thể làm gì, dù sao mình còn không thành thần. Diệp Vũ nói, tiền bối nguyên bản có hy vọng thành thần, chỉ tiếc bị la sát ám toán. Quan trọng chính là tu la cái kia không đáng tin cậy hàng cũng mặc kệ ngươi. Đường thần đáng chát, cho dù đạt được tán thành, nhưng dù sao cũng là thần. Từ bỏ ta tùy ý một cái ý niệm trong đầu liền có thể. Đường thần than nhẹ, nhiều năm như vậy, ta vẫn muốn đoạt về thân thể. Vừa mới mượn nhờ hải thần chi quang thành công, vạch tới la sát thần pha tạp tại tu la thần đọc bên trong ác niệm. Ta cũng thông qua được đệ bát khảo, nhưng đã quá muộn. Đường Tam nói, Tằng Tổ, ngươi chỗ hứa hẹn người là hải thần đấu la ba tắc tây tiền bối đi. Đường thần nhẹ gật đầu, nàng có khỏe không? Đường thần mắt lộ ra thần sắc, càng nhiều hơn chính là áy náy, để ba tắc tây đợi lâu như vậy. Đường Tam nói, tiền bối tại hải thần đảo, chắc hẳn cùng Tằng Tổ chỗ nhận biết lúc không có gì thay đổi. Đường thần nhẹ gật đầu, quan tâm hỏi, hài tử, ngươi bây giờ mới 20 tuổi a? Hải thần cửu khảo, đến thứ mấy thi? Ta hiện tại tiến hành đến hải thần đệ bát khảo. Đường thần nhẹ gật đầu tán thán nói, không tệ. Đường thần xuất ra một thanh kim sắc chùy nhỏ, phía trên khảm nạm lấy một khỏa đá quý màu đen, đưa cho Đường Tam, hài tử, cái này cho ngươi, đây là tín vật, đại biểu Hạo Thiên Tông thủ tịch trưởng lão chi vật, có hắn, trưởng lão Đường mặc cho ngươi điều động, ngươi cũng có quyền hủy bỏ tông chủ, quyết định tông môn đại sự. Ta chuẩn bị rời đi, đi hải thần đảo, tuy nhiên rất muốn về tông môn nhìn xem, nhưng ta thua thiệt ba tắc tây rất nhiều. Ta muốn đi nhìn một chút nàng, ta cũng sẽ ở hải thần đảo, chờ ngươi trở về. Đường Tam gật đầu, ta sẽ lại trở về. Coi như đường thần chuẩn bị lúc rời đi, một cỗ huyết quang lan tràn ra, hình thành một cái hư ảnh. Đạo hư ảnh này tràn ngập kinh khủng hơn sát ý, bao trùm Đường Tam thậm chí Diệp Vũ phía trên, tựa hồ hắn cũng là giết hại đại danh từ. Đường thần tự nhiên biết đây là ai, ngữ khí kính sợ, tu la thần. Tu la thần liếc mắt đường thần, thản nhiên nói, khảo hạch của ngươi thất bại, tức liền hoàn thành đệ bát khảo, nhưng quá thời gian quá lâu, ta muốn lựa chọn người thừa kế mới. Đường thần tự nhiên biết lại là kết quả này, giờ phút này cũng không lại nắm mê, hoàn toàn buông xuống, nhìn lấy đường thần chuyển biến. Tu la thần nội tâm hơi kinh ngạc, lúc trước cố chấp như thế, bây giờ nhìn mở. Tu la thần hư ảnh theo Đường Tam trên thân lướt qua, nhìn về phía Diệp Vũ, mắt lộ ra tán thưởng, thưởng thức, ngươi là ta gặp được tư chất người mạnh nhất, thậm chí để cho ta tu la thần cũng vì đó kinh ngạc, cảm thấy không thể tưởng tượng. Mới tu la thần người thừa kế, ta đã quyết định, chính là ngươi. Tu la thần mắt nhìn Đường Tam, tiếp tục nói, hắn là người kế thừa hải thần, mà ở trên thân thể ngươi, ta cảm giác không thấy còn lại thần khí tức. Nói rõ ngươi còn không có tiếp nhận bất luận cái gì thần để truyền thừa khảo hạch. Như vậy, ngươi có bằng lòng tiếp nhận ta tu la thần truyền thừa? Tiếp nhận tu la cửu khảo, ta tin tưởng ngươi rất có thể thành công, tương lai trở thành cường đại nhất cấp thần để tu la thần. Tu la thần dứt lời nhìn về phía Diệp Vũ, cái này cha hỏi chỉ là hình thức, hắn cảm thấy Diệp Vũ khẳng định sẽ đáp ứng, không ai sẽ không đáp ứng, đây chính là tu la thần truyền thừa. Thế mà, Diệp Vũ trả lời, trực tiếp để tu la thần giật mình, Diệp Vũ không chút do dự, rất là trực tiếp, trong giọng nói thậm chí xen lẫn khinh thường, lắc đầu nói, ta cự tuyệt, Tu La Thần, ngoặc kép, Tu La Thần rất mộng, tự nhiên nghe được Diệp Vũ khinh thường, nhất thời nổi giận, ngươi vậy mà cự tuyệt, ngươi là xem thường ta nhất cấp thần đề, Tu La Thần. Diệp Vũ rất là trực tiếp gật đầu, Tu La Thần, ngoặc kép, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.